Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1702, chương 1703, lại thu đệ tử. Ta, Ngô Thừa Chí muốn nói, nhưng mà lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Lẽ nào ngươi cam tâm như thế? Cam tâm bị người kia nghiền ép. Vừa nói, Lâm Tiêu giơ tay lên chỉ hướng phương xa trời xanh. Diệp Thiếu Khanh chỉ là vị hôn thê, nhưng cũng không có nói rõ ràng nàng vị hôn thê này liền nhất định phải gả trời xanh. Khả năng trong này còn có một ít bí ẩn đi. Lâm Tiêu đã sớm nhìn ra trời xanh cùng Diệp Thiếu Khanh khoảng nhất định là có một tia dính líu. Từ Diệp Thiếu Khanh kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng nhìn đến, cũng biết nàng là bị bức bách, mà hết thảy ngọn nguồn khả năng đều là bởi vì gia tộc Thông gia nguyên do đi. Nếu như mình không có đoán sai, Diệp Thiếu Khanh gia tộc đang bị đến bấp bênh vận mệnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đây bão táp lớn nghiền ép mãi đến biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó nga, Ngô Thừa Chí cặp mắt sáng lên. Đúng vậy, mình tại sao cũng không có nghĩ tới đi. Khả năng nàng là bị buộc. Nghĩ đến đây, Ngô Thừa Chí trong mắt lại lần nữa toát ra hy vọng quang mang. Chính là theo ánh sáng lại lần nữa dập tắt, gia tộc của chính mình cũng ở trong mưa gió lay động. Còn nói gì đi trợ giúp người khác, ngay cả mình hôm nay đều bị nội môn đệ tử top 10 mượn. Muốn ở chỗ này có một phen đột ngột vì nhất định chính là một kiện siêu cấp việc khó. Nhìn thấy Ngô Thừa Chí trong mắt mê man, Lâm Tiêu chỉ đành phải mình cơ hội tới. Vừa vặn chính khí phong là thiếu hụt người tay thời điểm. Cái này Ngô Thừa Chí cũng có kim đan cảnh giới tu vi. Tâm tính mặc dù không phải đặc biệt trầm ổn, nhưng cũng coi là người chọn tốt nhất. Lâm Tiêu tin tưởng chỉ cần tại hắn dưới sự dạy dỗ, nhất định có thể thành tựu một phen là sự nghiệp. Ngươi có bằng lòng hay không vào môn hạ ta? Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Ngô Thừa Chí cặp mắt. Hắn tại trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc, thấy được không thể tin. Nghĩ đến cũng đúng, ở bề ngoài ta tu vi là trúc cơ hậu kỳ, đối phương khẳng định đang xoắn suýt ta có thể hay không dẫn dắt hắn tu hành. Ta đáp ứng, mọi người ở đây đều cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, Ngô Thừa Chí dĩ nhiên đáp ứng. Ta không có nghe lầm chứ? Hắn dĩ nhiên đáp ứng. Ha ha, một cái kim đan sơ kỳ bái một cái trúc cơ hậu kỳ vi sư, nhất định chính là kỳ lạ. Đầu hắn bị cửa kẹp sao? Loại sự tình này đều có thể đáp ứng. Mọi người cười nhạo phía dưới, Ngô Thừa Chí mặt không đổi sắc. Ở trong lòng hắn một mực có một câu nói đang không ngừng vang dội. Nhất định phải đáp ứng, nhất định phải đáp ứng, nhất định phải đáp ứng hắn. Khi mình đáp ứng sau đó, những lời này lại lần nữa biến mất. Cái này khiến một mực không tin vận mệnh Ngô Thừa Chí quái lạ đáp ứng. Bất quá hắn cũng có ý nghĩ của mình, có thể có một tên đệ tử chân truyền chiếu cố, cũng coi là có thể tại đây đặt chân. Hắn tin tưởng chính mình lựa chọn, ý tùy tâm đi. Nếu trong lòng trước đó chính là ý nghĩ của mình, bất chi bất giác Ngô Thừa Chí ngộ hiểu. Hắn đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, bảo kiếm trong tay nắm chặt. Đột nhiên, ông ong, kiếm bị Ngô Thừa Chí trong nháy mắt rút ra. Xoạt, một cái kiếm vũ hướng theo Ngô Thừa Chí tâm ý múa lên. Long cong, thân kiếm ở trong không khí rung động, phảng phất là bởi vì tốc độ quá nhanh, kiếm không chịu nổi cái này to lớn trở lực muốn bị chấn nát một dạng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy có lẽ đã để cho người không thấy rõ hắn là đang múa kiếm rồi. Người vẫn như cũ đứng tại chỗ cũng không có di động một bước. Nhắc tới cũng kỳ quái. Loại cảm giác này để cho mọi người đều cảm giác mình cùng Ngô Thừa Chí đánh nhau qua một dạng. Tại cách đó không xa, Lâm Tiêu thấy ánh mắt thẳng sáng lên. Không thể không nói, cái này Ngô Thừa Chí vận khí thật rất tốt. Dĩ nhiên đã nhận được một cái nào đó truyền thừa, Đây cũng là Lâm Tiêu kinh ngạc vui mừng mới. Mặc dù không biết hắn cái truyền thừa này làm sao đạt được, nhưng mà có thể khẳng định, hắn cái truyền thừa này chính là đang bước vào ngoại môn sau đó mới được. Không thì Lâm Tiêu căn bản không giải thích được tại khảo hạch nhập môn thời điểm. Người này cơ hồ chính là lót đáy tồn tại. Hôm nay đại biến dạng, có thể tưởng tượng được, cũng không thể nghi ngờ rồi. Hắn chính là đã nhận được một cái truyền thừa, còn sống một cái kiếm tiên tiền bối dạy. Keng, trường kiếm vào vỏ, kiếm vũ xóa bỏ, Ngô Thừa Chí cũng đình chỉ động tác. Tại xung quanh hắn đã sớm ngưng tụ ra thiên địa linh khí cũng trong nháy mắt khuếch tán ra. Nhìn thấy ngưng tụ trở thành sương mù thiên địa linh khí, khắp nơi đệ tử đều có chút sao động. Linh khí vụ hóa, đây quả thực là bằng cưỡi tên lửa a. Không biết lúc nào Ngô Thừa Chí tu vi đã đạt tới kim đan trung kỳ. Điều này sao có thể? Chỉ là một cái đốn ngộ, dĩ nhiên liền tăng lên một cảnh giới, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, xưng yêu nghiệt vậy. Mọi người kinh hô, rối rít biểu thị Ngô Thừa Chí chính là đây ngoại môn một đời mới người dẫn đầu. Có thể lực kháng ngoại môn top 10 tồn tại, địa vị hôm nay càng thêm không thể lay động rồi. Ngay cả trời xanh đều bắt đầu kiêng kỵ Ngô Thừa Chí rồi. Sát khí một lần nữa hiện ra, tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp đã đạt đến kim đan trung kỳ, nếu mà đang cho hắn nhiều chút thời gian, sợ rằng sẽ vượt qua mình. Đến lúc đó hắn sẽ như thế nào? Không được, ta không thể để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp. Được tìm cơ hội giết hắn, không thì hắn sẽ trả thù ta. Nghĩ tới đây, trời xanh nhìn về phía Ngô Thừa Chí ánh mắt có chút không giống. Sau đó hắn một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. Thùng thùng, trời xanh nhìn Lâm Tiêu thời điểm, không biết Lâm Tiêu tại đã tại quan sát hắn. Lẽ nào hắn biết rồi ta ý nghĩ? Không có khả năng. Hắn làm sao biết ta ý nghĩ? Tuyệt đối không có khả năng. Phải làm sạch Ngô Thừa Chí, liền phải lướt qua cái này Lâm Tiêu. Tìm Ngô Thừa Chí lạc đàn thời điểm giết là được. Thư thái vị này Lâm Tiêu là đệ tử chân truyền, nhưng mà người ta dẫu gì cao hơn chính mình nhiều cái cấp bậc. Nếu mà không cho chút mặt mũi, bản thân cũng gây khó dễ. Mà thôi, trời xanh tay nâng toàn thân linh khí, hóa thành một cái người bình thường. Nói ra, chuyện hôm nay tình ta giúp đỡ không truy cứu. Ngược lại hôm nay ta đem lời thả nơi này. Diệp Thiếu Khanh là vị hôn thê của ta. Nếu ai dám đối với nàng có ý đồ không an phận, thì nhất định phải được vì thế trả giá thật lớn. Ta chẳng cần biết hắn là ai, cho dù là đệ tử chân truyền cũng không thể. Trời xanh nói chuyện phi thường kiên cường, mặc dù không biết hắn là nơi nào đến dũng khí, nhưng mà Lâm Tiêu dám xác định, chó điên một ngày nào đó muốn cắn người, hôm nay vẫn không có va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Nếu như Ngô Thừa Chí thật đối với Diệp Thiếu Khanh có ý tưởng, chỉ sợ sớm đã đến kích sát Ngô Thừa Chí rồi. Hừ, hôm nay Ngô Thừa Chí vào môn hạ ta, ta không hy vọng hắn có bất kỳ sơ thất nào. Nếu mà ta phát hiện có người ở sau lưng lén lút, sẽ làm không tha thứ. Đến lúc đó đừng trách ta giao cho trưởng hình điện xử trí. Mọi người đồng tử rụt lại một hồi, phảng phất phi thường sợ chỗ đó. Trưởng hình điện, đó là các đời chấp hành cung quy địa phương. Nếu có trong nội cung nhân phạm chuyện, át sẽ bị đưa vào trưởng hình điện đợi chờ mình cuối cùng có tội hay không. Nếu như có tội, đó chính là người sống không bằng chết địa phương. Nếu như không có tội, vậy cũng chỉ sẽ nhận được đau khổ da thịt. Hôm nay Lâm Tiêu nhắc tới trưởng hình điện, chúng đệ tử đều không khỏi cảm giác đến trên cổ lạnh lẽo. Chỗ đó liền coi là người tốt vào trong cũng phải lột một lớp da xuống. Chớ đừng nói chi là nháo sự chi nhân rồi. Quả thực thì không phải người có thể đi địa phương. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.